Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 187, Nghiêm Chính Phong cầu hôn. Góc truyện audio.com. Nghiêm Chính Phong nhận được điện thoại của cảnh sát gọi tới. Vì vậy lập tức chạy tới, nhìn thấy Trần Tiểu Ngoạn đứng ở ven đường mà vô cùng hưng phấn. Vừa xuống xe thì lập tức xông lên ôm lấy cô. Này, anh Trần Tiểu Ngoạn bị Nghiêm Chính Phong ôm như thế, thì cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng rất thích cảm giác như thế. Từ nhỏ đến lớn vẫn không có người đàn ông nào ôm cô nhiệt tình như vậy. Thật sự rất vui, em làm anh sợ muốn chết. Em có biết không, anh rất lo lắng cho em, lo lắng em bị tổn thương. Về sau anh cũng sẽ không để em xảy ra chuyện nữa. Nghiêm Chính Phong cứ ôm Trần Tiểu Ngoạn như thế, thâm tình nói ra lời ở trong lòng mình. Trời sắp đổ hồng vụ á, Trần Tiểu Ngoạn cảm thấy những lời này hình như không giống như lời của Nghiêm Chính Phong, cảm thấy rất kinh ngạc. Đúng, trời sắp đổ hồng vũ. Cũng vì như vậy, nên anh mới biết, anh quan tâm em thế nào, sợ mất em thế nào. Tiểu Ngoạn, em có nguyện ý tiếp nhận anh không? Nghiêm Chính Phong nhẹ nhàng buông Trần Tiểu Ngoạn ra, thâm tình mà nhìn chăm chú vào cô. Tiếp nhận anh cái gì? Điên quá đấy, Trần Tiểu Ngoạn xấu hổ cúi đầu. Người đàn ông cọc gỗ này có phải đang cầu hôn với cô không nhỉ? Có phải đang hỏi cô có nguyện ý tiếp nhận cầu hôn của anh ta không? Nếu như vậy thì tốt. Mẹ nuôi, chú Nghiêm đang hỏi mẹ có nguyện ý gả cho chú ấy hay không đó. Tề Tiểu Hiên đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, thuận tiện chen vào một câu nói. Nghiêm Chính Phong, anh đang cầu hôn với tôi sao? Trần Tiểu Ngoạn giả bộ ra dáng vẻ không vui. Thật ra thì trong lòng đã cực kỳ sung sướng. Đúng, Nghiêm Chính Phong không chút do dự mà trả lời. Nếu là đang cầu hôn, tại sao ngay cả một chiếc nhẫn anh cũng không có? Thật sự không có thành ý, tôi không yêu cầu anh giống như Tề Hiên có hoa tươi. Có chiếc nhẫn kim cương, nhưng mà một chiếc nhẫn bạc chắc cũng nên có chứ. Trần Tiểu Ngoạn oán trách, rất nhiều phụ nữ đều hy vọng có một bạch mã hoàng tử anh tuấn nhiều tiền. Giống như Tề Hiên vậy. Thế nhưng thế giới này làm sao mà có nhiều bạch mã hoàng tử chứ? Nhìn thấy khá hơn một chút vẫn là nhanh chóng bắt lấy. Tỷ như Nghiêm Chính Phong này, ai nói không có, em xem, Nghiêm Chính Phong từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Sau đó mở ra ở trước mặt Trần Tiểu Ngoạn. Hoa, chiếc nhẫn kim cương, ai, anh thật sự không tiếc hả? Trần Tiểu Ngoạn cực kỳ kinh ngạc, muốn cầm lấy chiếc nhẫn. Nhưng mà lại ngượng ngùng, loại nhẫn cầu hôn này, phải là nhà trai đeo lên cho đàn gái mới được, bản thân cô không thể đeo lên, cái này là anh đã mua từ lâu rồi, vì chính là đợi một khắc này, thật ra thì anh đã thích em từ lâu, chỉ là không nói ra thôi, anh lo lắng em cự tuyệt anh, cho nên không dám mở miệng, trải qua chuyện này, anh hiểu là trong cuộc sống này, với anh em quan trọng cỡ nào. Không thể không có em, Tiểu Ngoạn gả cho anh có được hay không? Nghiêm Chính Phong một gối quỳ xuống đưa chiếc nhẫn kim cương lên. Không phải anh nói là người ta không có ngực, không có mông, một chút hương vị phụ nữ cũng không có sao? Trần Tiểu Ngoạn bĩu môi trách, những lời đó là ban đầu Nghiêm Chính Phong tổn hại cô. Anh thích người như em, không có ngực, không có mông, một chút hương vị phụ nữ cũng không có. Có thật không? Trong lòng Trần Tiểu Ngoạn ngọt ngào, trên mặt tất cả đều đỏ hồng. Thật, Tiểu Ngoạn gả cho anh được không? Nghiêm Chính Phong cầu hôn lần nữa. Mẹ nuôi, mẹ đáp ứng đi, mẹ xem chú Nghiêm ưu tú như thế. Nếu như mẹ không muốn chú ấy, mộ nhỡ bị phụ nữ khác đoạt đi, thì đến lúc đó thua thiệt là mẹ nha. Tề Tiểu Hiên ở một bên phụ họa khích lệ Trần Tiểu Ngoạn tiếp nhận Nghiêm Chính Phong. Ai dám giành người của ta, ta sẽ liều mạng với cô ta. Trần Tiểu Ngoạn nói cảnh cáo. Tiểu Ngoạn, nói như thế là em đáp ứng có phải hay không? Nghiêm Chính Phong hưng phấn nói. Sau đó đứng lên cầm lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra. Lúc này tạm đáp ứng trước, nếu để cho em biết anh cùng phụ nữ khác câu tam đáp tứ, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Trần Tiểu Ngoạn vươn tay ra. Nhưng vẫn không quên cảnh cáo Nghiêm Chính Phong. Biết rồi bà xã đại nhân. Nghiêm Chính Phong cười rất hạnh phúc.